Đạo Quân, chương 376, Quỷ Mẫu Giá Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 376, Quỷ Mẫu Giá Lâm Edit, Luna Hoang không nói tới cái này cái suýt nữa bị bỏ quên, vừa nói tới cách đám người Thiên Ngọc Môn liền liếc nhìn về phía những chiếc thuyền kia, phát hiện đúng là muốn thuê cái đống này cũng mất một khoản chi tiêu không nhỏ. Trước đó bên này cũng có người đi lên thuyền nhìn qua, cũng tận mắt thấy, vì để đựng ngựa trong khoang thuyền quả thực đã bị chỉnh sửa rối tinh rối mù, một số tấm ngăn, hoặc các loại gian phòng nhỏ, đều đã bị phá hủy, toàn bộ được sửa thành từng gian chuồng để nhốt ngựa, muốn trở lại thành thuyền hàng như trước, khẳng định phải tiến hành cải tạo lại lần nữa. Phòng Ân Thái bị nói cho không phản bác lại được phần lý do thuyền gì đó ở phía sau không nói, phần đầu nói hắn không để bên này mạo hiểm lại đúng là sự thật, nghĩ tới cái chết của Hắc Mẫu Đơn, bị tới 5 con phi cầm cỡ lớn truy sát lận, hắn ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nói tới nói lui kết bái tuy chỉ là làm cho có lẽ là vì cố kỵ Thiên Ngọc Môn bên này, không dám để người Thiên Ngọc Môn xảy ra chuyện, nhưng vị huynh đệ kết bái này coi bộ cũng làm quá có tình nghĩa đó chứ. Nếu như mà hắn biết phía bên hắn bị Nhiêu Hữu Đạo coi thành mồi nhử đi dụ địch chỉ vì vận khí tốt, vì Hiểu Nguyệt các bên kia khám phá được mưu kế của Nhiêu Hữu Đạo, bọn hắn mới có thể tránh thoát được một kiếp, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cuối cùng, một đám cao tầng Thiên Ngọc Môn nhường một bước đi về trước cũng cho Nhiêu Hữu Đạo 500 vạn kim tệ. Trên lưng ngựa lúc trở về, Trần Đình Tú có chút bất mãn nói. Sư huynh, 500 vạn không phải là số lượng nhỏ, cứ như thế đưa cho hắn sao? Bành Hữu Tài, có kè mặc cả mà thôi, 3 vạn con chiến mã lận phí tổn để làm ra nó, 500 vạn cũng không tính là quá nhiều. Nên cho vẫn là phải cho, bức hắn công khai bí phương cất rượu mà nói, chúng ta còn bị tổn thất lớn hơn. Tình cảnh hiện tại của hắn cũng khó có thể rời đi bên này, chỉ cần vẫn còn nằm ở trong tay chúng ta tùy thời có thể xử lý hắn, chúng ta muốn là toàn bộ Nam Châu, không cần bởi vì cái nhỏ tức thời mà để mất cái lớn, đối với chúng ta, năng lực của hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Lại nói, nếu chúng ta không chịu chi ra số tiền này mà nói, chúng ta cũng không lấy được chiến mã, để người hai quận từ trên xuống dưới nhìn chúng ta như thế nào. Cái thứ gọi là, lòng người, này, vẫn là có chút đáng tiền. Huống chi, 500 vạn này cũng không phải là cho không, còn có thể từ chỗ khác thu hồi lại một chút. Mấy người cùng nhìn lại, Trần Đình Tú kỳ quái hỏi. Thu hồi lại từ chỗ nào? Bành Hữu Tài, động tĩnh lớn như thế thu vào nhiều chiến mã như vậy, ngươi cho rằng che giấu được tai mắt của những người khác sao? Kim Châu bên kia ủng binh tự lập cũng cần có chiến mã, bọn hắn nghe được tin tức khẳng định sẽ chạy tới tìm chúng ta, Minh Hữu tìm tận cửa, không tránh được a, về sau chúng ta khuếch trương địa bàn, còn cần phải nhờ Vạn Động Thiên Phủ với Kim Châu ủng hộ cho nên, chắc chắn phải cho bọn hắn mấy ngàn con chiến mã, ừ cho 5.000 con đi, bên này nuôi quá nhiều chiến mã cũng quá tốn chi phí. Chờ bọn hắn tìm tới cửa, lấy giá cao bán cho bọn hắn 5.000 con. Đám người bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Bành Hữu Tài, chư vị, dự định bước kế tiếp của ta, chư vị cũng nên nghe thử một chút, hảo hảo suy tính giúp ta. Chấm, mời trưởng môn nói, Trần Đình Tú hùa theo, đám người cũng đều nhìn lại. Bành Hữu Tài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chiến mã đã xong, Thương Triều Tông bên này cần cho người tới đốc thúc một chút. Bước kế tiếp chính là toàn bộ Nam Châu, điểm này tất cả mọi người đều đã biết đi. Trước khi làm việc đó Thiên Ngọc Môn cần phải tiến hành chỉnh hợp lại thế lực của mình, thế lực của chúng ta quá phân tán, trước mắt cần phải tập hợp 3 quận bên kia lại cùng một chỗ với 2 quận bên này, người Thiên Ngọc Môn bên kia cũng phải chuyển rời về đây hết. Bên này có nội tình của Ninh Vương Thương Kiến Bá ủng hộ, sẽ phát triển rất nhanh, lại có Kim Châu bên kia làm chỗ dựa, nếu có thể chỉnh hợp lại thành một khối, căn cơ Thiên Ngọc Môn sẽ càng lớn mạnh. Phong Ân Thái nhếch nhếch miệng nói, trưởng môn, 3 quận bên kia phân tán, lại cách bên này thật xa, không có cách nào gộp lại thành một khối A, Bành Hữu Tài. Có thể tìm triều đình đàm phán từ, để triều đình lấy địa bàn 3 quận từ Nam Châu, đổi với chúng ta. 3 quận kia nằm phân tán, đối với lực lượng của chúng ta, có kiềm chế rất lớn, còn đối với triều đình mà nói, bọn hắn cũng sợ tứ phía nổi loạn, tập trung chúng ta lại một chỗ, bọn hắn nghĩ sẽ dễ đối phó chúng ta hơn, coi như là theo nhu cầu của mỗi bên đi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý hy sinh một chút lợi ích cho triều đình, bên ngoài cho một cái bậc thang, khả năng đàm luận thành công sẽ rất lớn. Nam Châu có 11 quận, nếu chúng ta có thể chiếm 5 quận, lực lượng lại tập trung, tương lai tất dọn sạch không ít chướng ngại khi nhất thống Nam Châu. Đánh chiếm Nam Châu cần Thương Triều Tông, nhưng không nhất định phải giao Nam Châu lại cho hắn, nhi tử Thương Kiến Bá, vẫn là cần phải đề phòng một chút, triệu tập nhân mã của 3 quận kia tới, lúc cần thiết có thể kiềm chế hắn lại. Lời này, lọt vào tai đám người, cả đám đều như nghĩ tới cái gì. Đại khái đã hiểu được ý đồ của hắn, trong khoảng thời gian khá dài, Thiên Ngọc Môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ được mỗi Nam Châu, thực lực của Thiên Ngọc Môn còn chưa tương xứng với dã tâm lớn hơn, đệ tử trong môn có thể khuếch trương nhanh chóng, nhưng tu vi đệ tử muốn tăng lên, là phải cần thời gian dài, vẫn là do nội tình Thiên Ngọc Môn hơi kém một chút, cần biết lượng sức mà ăn. Nhưng mà dã tâm của Thương Triều Tông, sợ không chỉ là một cái Nam Châu đơn giản như vậy, không khéo tên này còn muốn tìm Yến Hoàng Thương Kiến Hùng tính sổ nữa, thực lực Thiên Ngọc Môn không đủ, rất có thể Thương Triều Tông sẽ đưa thế lực lớn khác vào, để cân bằng với Thiên Ngọc Môn, đây không phải là điều Thiên Ngọc Môn mong muốn nhìn thấy. Có người, trong đầu hiện lên một cái tên, Phượng Lăng Ba, bèn không khỏi vụng trộm nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không, trưởng môn là muốn giao lại Nam Châu cho Phượng Lăng Ba. Đưa mắt nhìn đám người Bành Hữu Tại rời đi, Quản Phương Nghi mắt ngó ngó sấp kim phiếu trong tay Nghiêu Hữu Đạo, cười nhạo nói: "Ta nói này đạo gia, người cũng quá tàn nhẫn đi, đoạt chiến mã Bắc Châu, lại đi bán lại cho người một nhà, đen ăn đen chơi rất lưu loát, nhìn cũng không giống như là lần đầu làm loại chuyện này nha." Nghiêu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi nàng: "Không phải ngươi nói ta phải nuôi ngươi sao? Không có tiền làm sao nuôi ngươi được đây?" Mắt Quản Phương Nghi sáng lên: "Vậy tính cho ta bao nhiêu đây?" Nghiêu Hữu Đạo cúi đầu, đếm 100 tấm kim phiếu tách ra, ve vẩy ở trước mắt nàng. Quản Phương Nghi đưa tay đoạt ngay, ôm ở trước ngực, mặt mày hớn hở nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này còn tạm được, vậy ta liền vui vẻ thu nhận vậy." Nghiêu Hữu Đạo lại đếm 100 tấm tách ra, đưa cho Hứa Lão Lục đang đứng ở một bên. Hứa Lão Lục sững sờ đưa tay nhận lấy, có chút không rõ ràng cho lắm, trông thấy cho chính mình cũng nhiều bằng với Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi nhíu mày, lặng lẽ nhìn Nghiêu Hữu Đạo, rất là hoài nghi tên này đây là muốn châm ngòi ly gián quan hệ bọn hắn, liền hỏi: "Đạo gia có ý gì đây?" Nghiêu Hữu Đạo nói với Hứa Lão Lục: "Người tới chỗ đội tàu bên kia, đem số tiền này cho bọn hắn." Quản Phương Nghi sừng sốt: "Cho đội tàu, cố chủ đã chi một số tiền đặt cọc lớn rồi, đã cho không biết bao nhiêu rồi, mấy chục vạn đã đầy đủ đền bù tổn thất của bọn hắn, người không phải là lừa gạt Thiên Ngọc đã qua tới váng đầu, ngốc luôn rồi." Nghiêu Hữu Đạo: "Người dẫn theo người, hỏi cho rõ ràng đông gia ở phía sau lưng bọn hắn, hỏi làm sao để liên hệ, ta là người ưa thích kết giao bằng hữu, toàn bộ 100 vạn này cho bọn hắn, mua một cái cao hứng cho bằng hữu, sau này khả năng sẽ còn liên hệ nữa, ta là người sẽ không để cho bằng hữu phải ăn thiệt thòi, hiểu ý của ta chưa?" Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn vùng hải cảng Thanh Sơn quận này một chút như có suy nghĩ điều gì đó, bèn quay lại nói với Hứa Lão Lục: "Đi đi." "Vâng." Hứa Lão Lục khẽ gật đầu bước đi. Nghiêu Hữu Đạo lại đếm 100 vạn tách ra, thuận tay đưa cho Công Tôn Bố. "Chỉ tiêu năm nay." Công Tôn Bố lúng túng nói: "Đạo gia đã cho nhiều rồi, lúc trước đã nói một năm cho bọn hắn 50 vạn. Nghiêu Hữu Đạo không có nói nhiều, cứng rắn nhét cho hắn, sau đó quay người đi, bước tới chỗ đám người Lục Ly Quân. Đi đến trước mặt Lục Ly Quân, Nghiêu Hữu Đạo đưa toàn bộ số kim phiếu còn lại trên tay cho hắn. 200 vạn, Lục Ly Quân nhíu mày, hỏi: "Có ý gì?" Nghiêu Hữu Đạo: "Mọi người một đường vất vả, cũng nhờ mọi người phối hợp, một chút tâm ý nho nhỏ. Tiền ta không cần, ta chỉ cần người." Một giọng của nữ nhân âm trầm vang lên từ phía sau lưng Lục Ly Quân. Lục Ly Quân lập tức nghiêng người tránh sang một bên, một đám quỷ tu ở sau lưng cũng cấp tốc tránh ra hai bên, để lộ ra một phụ nhân áo đen dáng dấp thướt tha cao gầy, làn da còn trắng hơn cả tuyết, tóc dài phất phới, một đôi mắt lạnh lẽo, trên mặt có che một tấm khăn lụa đen. Nhìn thấy thái độ của đám quỷ tu này, Nghiêu Hữu Đạo ý thức được cái gì, âm thầm kinh hãi, nữ nhân này lên thuyền từ lúc nào thế mà hắn không biết. Quản Phương Nghi đang ve vẩy quạt tròn cũng cứng đờ, khóe miệng mấp máy, cũng ý thức được nữ nhân này là ai. Phụ nhân áo đen chậm rãi đi tới, đứng đối diện Nghiêu Hữu Đạo, trong con mắt lạnh lẽo có lục quang ẩn hiện, hờ hững nói: "Yêu cầu của ngươi ta làm xong, ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ lời, yêu cầu này của ta không có quá phận đi, người đâu? Vào dịch trạm chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ." Nghiêu Hữu Đạo quay đầu phân phó, chợt đưa tay ra mời phụ nhân áo đen. "Xin mời." Đằng sau, hai người cùng song song đi đến dịch trạm, nơi xa, đám người Thương Triều Tông đang cùng đám người trưởng môn ba phái nói chuyện an bài phân phối chiến mã, đều nhìn về phía bên này, không biết phụ nhân áo đen này là ai. Tiến vào gian phòng lâm thời chuẩn bị trong dịch trạm, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay với phụ nhân áo đen. "Gặp qua quỷ mẫu." Phụ nhân áo đen này chính là quỷ mẫu. "Bớt nhiều lời, ta muốn người, mời ngồi, có chuyện ngồi xuống từ từ nói." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời đối phương ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống đối diện đối phương, lần nữa để một sấp kim phiếu lên bàn, đẩy đi qua. "Chuyện lần này là ta làm không được chính cống, một chút tâm ý nho nhỏ, để bày tỏ sự áy náy, xin hãy nhận lấy." "Quỷ mẫu, ta muốn người, không phải tiền." Nghiêu Hữu Đạo quay đầu sang Quản Phương Nghi nói. đưa tin cho Ngô lão nhị, đưa người thật an an ổn ổn trở về, không được mảy may có chút tổn thương nào. Quản Phương Nghi lập tức gật đầu ra hiệu cho Trần Bá quay người rời đi. Người ta sẽ thả chút tâm ý này cũng xin hãy nhận lấy. Nhiều Hữu Đạo chỉ sấp tiền. Quỷ mẫu, ta chưa nhìn thấy người, ngươi liền muốn đuổi ta đi rồi. Nhiều Hữu Đạo mỉm cười nói, chỉ sợ thấy được người, quỷ mẫu ngươi cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua cho ta đi. Ánh mắt quỷ mẫu lấp lóe không yên, Nhiều Hữu Đạo thở dài, người vẫn còn ở tại Tây Quốc không có ở chỗ này, bất quá ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại có vấn đề là, Hãm Âm Sơn giúp ta tương đương với đã đắc tội Tây Viện Đại Vương, sau này làm sao ở chung được nữa. Quỷ mẫu, cái này không nhọc ngươi quan tâm, chính hắn không tự giữ được bí mật không có tư cách tìm ta tính sổ sách. Nhiều Hữu Đạo gật đầu, ta minh bạch, ta cũng đã được nghe nói, Hãm Âm Sơn là nơi thích hợp cho quỷ tu luyện, năm đó quỷ mẫu vì cầu được nơi sống yên ổn nơi đó, lại đúng lúc Tề Quốc bị Tấn Quốc tiến đánh, cộng thêm từng có ước định với Hoàng đế Tề Quốc đời trước, nên đã xuất lực trợ giúp ngăn địch cũng cam đoan tương lai Tề Quốc mà gặp phải địch quốc xâm phạm, lại sẽ lần nữa xuất lực ngăn cản, bởi vậy triều đình Tề Quốc mới đưa vùng Hãm Âm Sơn đó cho ngươi. Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng tự nhiên là sẽ không dám trắng trợn động đến Hãm Âm Sơn. Quỷ mẫu, đã biết là tốt, Nhiều Hữu Đạo, ta chỉ là có chút kỳ quái, nhìn dáng vẻ Trương Hành Thụy, sinh hoạt tự do, cũng không giống như là bị Hạo Vân Thắng bắt làm con tin, Hãm Âm Sơn tựa hồ không cần thiết làm chuyện bí quá hóa liều kia. Một đám quỷ tu cầu được một chỗ an thân cũng không dễ dàng, chẳng lẽ quỷ mẫu không biết quốc sách của Tề Quốc vì sao còn muốn giúp Tây Viện Đại Vương vận chiến mã xuất cảnh kiếm tiền riêng? Quỷ mẫu, ngươi thực sự cho là triều đình Tề Quốc không biết nhóm chiến mã xuất cảnh lần này sao? Cách chương.